Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, truy binh. Bến cảng bến tàu. Tại không ít người tham lam nhìn chăm chú. To lớn bảo thụ Adam thân cành. Bị một mực trói tốt về sau. Rốt đưa tay đem đẩy vào trong nước. 200 triệu belly bảo thụ Adam thân cành. Vô luận là ai đều có chút đỏ mắt. Nhưng Rốt trước đó phải ngay đại khai sát giới chàng cảnh. Còn rõ mồn một trước mắt, dù là lại có tâm tư, phần lớn hải tặc cũng đều là quan sát từ đằng xa. Lấy được bảo thụ Adam thân cảnh, nếu là xây lại tạo ra một chiếc lợi hại thuyền hải tặc, chỉ sợ hải quân liền rốt cuộc không làm gì được hắn đi. Ha ha, ta nhìn hải quân chưa chắc sẽ để hắn tùy tiện đem bảo thụ Adam làm thành một chiếc thuyền. Nói không chừng vây quét quân đội giờ phút này đã ở trên đường. Không ít người xa xa nhìn qua. Rốt thuyền nghị luận ầm ĩ. Rốt cũng không để ý tới bốn phía những ánh mắt kia. Đem thuyền mộc đẩy tới nước sau. Liền để trên thuyền tạp công giải khai dây thừng. Kéo mỏ neo thuyền. Chậm rãi lái rời bến cảng. Đi người chèo thuyền trấn. Tại Hoa Chi Quốc phía đông có một hòn đảo. Nơi đó là nổi danh người chèo thuyền trấn, là Tây Hải tạo thuyền nhiều nhất địa phương một trong. Trên trấn ở lại không phải người chèo thuyền, chính là người chèo thuyền học đồ. Mới thuyền trọng yếu nhất xương rồng đã có, mà còn lại vật liệu, tại người chèo thuyền trấn cũng có thể mua được. Còn thừa lại hơn 9.000 vạn belly, đầy đủ dùng. Bong tàu bên trên, Rốt ngóng nhìn một chút cảnh sắc phía xa, nói: chờ tạo ra mới thuyền, liền có thể đem bước vào Grand Line đưa vào danh sách quan trọng. Grand Line, chấm ngoặc kép, Robin đứng ở một bên. Nhà tĩnh như là biển trong con ngươi có một tia dị sắc chợt lóe lên. Đối với nàng mà nói đáy lòng duy nhất khát vọng sự tình, chính là tìm tới tản mát ở thế giới các nơi lịch sử chính văn bia đá. Cũng giải đọc ra trống không 100 năm bí mật. Mà lịch sử chính văn bia đá loại vật này, từ nàng qua nhiều năm như vậy âm thầm siêu tập tình báo đến xem, tuyệt đại đa số đều ở vào Grand Line phía trên, được xưng là hải tặc phần mộ Grand Line. Tự nhiên là nguy hiểm trùng điệp, thỉnh thoảng sẽ truyền đến cái nào đó hải vực mạnh nhất hải tặc tại Grand Line bị người triệt để đánh tan tin tức. Nhưng trong này là nàng muốn thực hiện mục tiêu, nhất định phải đi địa phương. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua Rốt bóng lưng. Không biết vì cái gì, nàng có loại không hiểu cảm giác. Nếu là một mực đi theo Rốt, tựa hồ thật sự có hy vọng có thể hoàn thành nàng kia có chút xa không thể chạm mục tiêu. Theo thuyền hành xử, Hoa Chi Quốc hòn đảo tại tầm mắt bên trong dần dần trở nên mơ hồ. Đã là dần dần cách xa hòn đảo, mà liền tại Hoa Chi Quốc hòn đảo dần dần hóa thành một cái chấm đen nhỏ thời điểm. Tại Hoa Chi Quốc phương hướng, lại mơ hồ có một chiếc thuyền cái bóng, theo đuôi người đuổi theo. Robin rất nhanh phát hiện cấp tốc đuổi tới thuyền. Rốt thuyền trưởng, chúng ta tựa hồ trở thành mục tiêu của người khác. Ồ, hải quân A, tựa hồ là Hoa Chi Quốc bát bảo thủy quân đâu. Robin cùng Rốt đi vào nơi đuôi thuyền, xa xa nhìn qua kia chiếc đuổi theo thuyền. Robin ánh mắt có chút lấp lóe. Theo chiếc thuyền kia dần dần tới gần, hình thể cũng càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù khổng lồ, nhưng hoàn toàn chính xác không phải hải quân quân hạm. Không sai, Rốt nhìn một chút chiếc thuyền kia hải tặc cờ, cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn. Bình tĩnh nói, dù sao cũng là hải tặc chi quốc, làm sao có thể để cho ta dễ dàng như vậy liền mang đi giá trị 200 triệu belly bảo thụ Adam đâu. Rốt thuyền là một chiếc nhẹ thuyền buồm, nhưng bởi vì mang theo một cây nặng nề bảo thụ Adam thân cành, cực lớn ảnh hưởng tới tốc độ, cũng không lâu lắm, liền dần dần bị Hoa Chi Quốc thuyền hải tặc đuổi kịp. Hoa Chi Quốc trên thuyền hải tặc, tụ tập đại lượng tay cầm vũ khí hải tặc, có lẽ cái khác hải tặc đều cho Rốt đồ sát dọa cho bể mật. Căn bản không dám tìm phiền phức, nhưng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn thế nhưng là tại Grand Line đều có uy danh hiển hách bát bảo thủy quân. Quả nhiên kéo lấy một đoạn gỗ chạy không vui. Bát bảo thủy quân cán bộ, phó lương đống lão thái đệ Brian chính cõng ba thanh rìu đứng tại bong tàu bên trên. Nhìn qua nơi xa quỷ thủ thuyền hải tặc, hắn nhếch miệng cười nói. Phó Lương Đống lão thái sử lấy một cây cỡ nhỏ cán dài thế đao, đứng tại Brian phía trước, biểu lộ cứng nhắc mà nghiêm túc nhìn qua phía trước. Thủ lĩnh ớt xanh không ở nơi này. Chiếc thuyền này từ hắn trưởng quản. Bây giờ là đại hải tặc thời đại 11 năm. Lão thái chưa tiếp trưởng bát bảo thủy quân Lương Đống vị trí. Mà Brian cũng vẻn vẹn chỉ là cán bộ bình thường. Bất quá hai người đều từng đi theo thủ lĩnh ớt xanh. Tại Grand Line bên trên rong ruổi qua. Báo cáo. Địch thuyền đã tiến vào pháo kích phạm vi. Theo hai thuyền càng ngày càng gần. Có bát bảo thủy quân thành viên đi lên phía trước báo cáo. Không muốn pháo kích. Lão thái lắc đầu. Nói. Đừng đem khối kia đầu gỗ làm hỏng. Đây chính là giá trị 200 triệu belly đồ vật. Brian nghiêng đầu nói. Bảo thụ Adam chất liệu hẳn là không dễ dàng như vậy xấu đi. Bất quá được rồi. Muốn hay không pháo kích bọn hắn đều chạy không được. Hai chiếc thuyền khoảng cách càng ngày càng gần. Song phương không cần dùng kính viễn vọng. Cũng kém không nhiều có thể thấy rõ ràng song phương người trên thuyền viên. Đầu thuyền chính là bát bảo thủy quân đời thứ 13 Phó Lương Đống lão thái cùng Brian. Không có phát hiện thủ lĩnh ớt xanh. Robin một bên điều tra. Một bên hướng về phía Rốt thấp giọng nói. Rốt gật gật đầu. Tiền truy nã 500 triệu thủ lĩnh ớt xanh. Không phải hắn hiện tại có khả năng đối phó nhân vật. Nếu là ớt xanh tại chiếc thuyền kia bên trên. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp phá đi bát bảo thủy quân thuyền sau đó thoát đi. Nếu là ớt xanh không tại. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Hắn xa xa nhìn qua bát bảo thủy quân thuyền. Phán đoán một chút hai chiếc thuyền ở giữa khoảng cách. Ngữ khí bình tĩnh nói. Giữ một khoảng cách, ta đi một chút liền về. Đường Rốt thanh âm tại Robin bên tai tiếng vọng thời điểm. Cả người hắn đã đi tới giữa không trung. Nhấc chân tại không trung hư đạp hai bước. Cả người liền trực tiếp vượt ngang biển cả. Xẹt qua một đường vòng cung. Hướng về bát bảo thủy quân thuyền. Tại bát bảo thủy quân đông đảo hải tặc có chút giật mình nhìn chăm chú. Rốt rơi xuống bọn hắn bong tàu hậu phương. Bình ổn rơi xuống đất. À, kẹp bâu sao? Brian cùng lão thái hai người xoay đầu lại. Nhìn về phía Rốt, đôi mắt bên trong thoáng lộ ra mấy phần dị sắc. Đi theo thủ lĩnh ớt xanh sông sáo qua Grand Line. Bọn hắn kiến thức tự nhiên không cạn. Kẹp bâu loại này bộ pháp vẫn là nhận ra. Kẹp bâu loại năng lực này tại hải quân Rokusiki bên trong thuộc về độ khó cực cao một loại. Cho dù là tại hải quân bên trong. Cũng chỉ có tướng cấp trở lên sĩ quan. Mới có thể dùng Gepo. Rốt sẽ dùng Gepo để bọn hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng, coi như sẽ dùng Gepo. Một thân một mình vọt tới bọn hắn trên thuyền. Cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng. Hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Tuy nói Rốt được xưng là Tây Hải hung ác nhất hải tặc. Nhưng kia giới hạn tại Tây Hải mà thôi. Đối bọn hắn những này đã từng đi qua Grand Line người mà nói. Tính không được cái gì. Tây Hải hung ác nhất hải tặc. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Liền để cho ta tới kiến thức một chút tốt. Brian từ trên lưng gỡ xuống một thanh diều. Ra hiệu bốn phía đông đảo phổ thông hải tặc lui ra. Nhếch nhếch miệng. Hướng về Rốt nghênh đón tiếp lấy. Lão thái nguyên bản định tự mình động thủ. Gặp Brian đã đi lên, ngược lại là cũng không có ngăn cản, mà là hai tay gấp lại ở trước ngực, đứng tại chỗ quan sát. Nhưng mà, ngay tại Brian đón Rốt đi lên thời điểm, Rốt bỗng nhiên đạp chân xuống, một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp rơi vào trên bong thuyền. Răng rắc, vặn vẹo trái cây lực lượng lấy Rốt chân đạp khu vực làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phi tốc lan tràn. Toàn bộ thuyền trung bộ đều xuất hiện quỷ dị vặn vẹo. Ghê tởm, gia hỏa này muốn làm xấu thuyền của chúng ta. Brian sửng sốt một chút, chợt lộ ra vẻ giận dữ. Nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhảy lên một cái. Phóng tới Rốt đồng thời, trong tay dìu hung hăng bổ xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.